Vì Enzo mặt cười, You are me why, chương 11, Trouble, do not touch me why. Phát 1, góc truyện audio.com. Tinh tình, tiếng chuông ngôi trường lộng lẫy nguy nga bậc nhất thế giới lại vang lên. Báo hiệu giờ giải lao bắt đầu. Chính xác lúc này đây. Sau hồi yên ắng của giờ học căng thẳng, dần dần, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Ngôi trường như thay đổi không khí, thật náo nhiệt, lớp VIP 1, trên chiếc ghế bậc đế vương. Một người con trai ngũ quan hoàn mỹ bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mà chăm chú ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng. Không gian nơi đây trái ngược với không khí náo nhiệt của trường. Rất tĩnh lặng, Beckham, xem kìa Angie, thật lãng mạn, từ đâu ngoài cửa sổ. Tiếng Dogny vang lên, đúng nha, canh tị quá, Angie nhanh chóng bắt nhịp hùa theo, quên mất đây là kẻ thù không đội trời chung của mình. Canh tị hả, thôi vậy hai đứa mình về lớp rồi anh ngồi ôm em rồi nhìn em vậy nha. Bốp bị điên à, tin hôm nay anh không ăn chưa được không? Hay là muốn đến phòng ăn mà không cần đi? Gì mà anh em rồi ôm. Phát ớn hà, nhỏ nhăn mặt đánh khiến người kia choáng váng. Cô, Dogny nhà ta lại lần nữa tức giận nói không nên lời. Sao nào, thôi tôi biết rồi anh khỏi cần nói nữa. Tôi biết tôi đẹp lắm khỏi cần khen nha. Nhỏ vỗ ngực tự hào. Cô, nghẹn họng, đủ chưa? Trong lúc cả hai đấu võ cày thì người bên trong đã chứng kiến tất cả. Không cần biết chừng nào mới xong đây. Nhàn nhạt xen lẫn vài tia khó chịu lên tiếng. À, thì đủ rồi. Enzy giật bắn mình, chồng nó hỏi mà còn mang theo vài không khí lạnh làm nhỏ sợn tóc gáy đó chứ. Thôi đi ăn chưa thôi. Để cô ta tự kỷ một mình đi. Lần này nhỏ không nói nha. Nhịn, nhất định phải nhịn, tập trung cao độ mà nhịn làm Enzy đỏ cả mặt. Lần đầu tiên Enzy ta đây phải đỏ mặt vì tức mà. Chớ trêu quá mà, hắn chẳng thèm quan tâm nữa. Dịu dàng đánh thức nó. Khác với sự lạnh lùng 180, lúc nãy. Enzo, dậy thôi, không tiếng động, chỉ thấy bảo bối nhỏ khẽ nhăn mặt rồi lại càng vùi mặt vào người hắn tìm lại giấc ngủ. Enzo, dậy ăn nào, vẫn không động tĩnh, hết cách, không gọi được rồi. Hắn nhíu mày rậm sau đó nhanh chóng đứng dậy bế chặt nó trong lòng mình bước ra ngoài. Ngoài lớp VIP 1 là sự khó chịu của Enzy. Nè, vậy thì làm sao? Tôi đói rồi, sao tôi có thể ăn được đây? Vị quản gia đứng đối diện nhỏ cúi đầu sợ hãi. Không biết thế nào, làm sao đây? Đầu bếp vẫn chưa đến. Ai nấu bữa đây? Vẫn ôm bảo bối nhỏ. Hắn lên tiếng, xuống bậc dưới dùng bữa. À, được, không nói gì, hắn bế nó xuống, ngờ đâu, chân thang chật kín người, thấy được hắn và nó, hoàng tử đang bế công chúa, cả bọn ồ lên, nhanh chóng bàn tán, chợt những cô cậu học trò nhanh chóng im bặt, cúi đầu sợ hãi, này, cậu làm gì thế, sao không nói tiếp a? Nhìn họ thật, đừng nói nữa, cô nữ sinh nhanh chóng nắm tay bạn thân, nhìn về phía nó rồi cúi mặt. Nữ sinh vừa nói cũng ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn liền sợ hãi không dám nói lủi thủi cầm tay cô bạn đi chỗ khác. Mọi việc đã ổn, cả bọn cùng nhau hướng đến căng tin một cách dễ dàng trong tâm trạng không mấy là vui của mọi người. Ngồi đây đi, Dogny đến bàn khuất phó trong để tránh dòm ngó. Ăn gì đây lá la là, anh và Enzo ăn gì nào? Enzy hỏi, gì cũng được. Hắn trả lời, vậy, à thôi em đi lấy đồ ăn. Nhỏ vắt chân sáo chuẩn bị đi. Nè, lấy cho tôi với. Dogny giở trò, bắt đầu sử dụng bộ mặt sát gái. Tự lấy đi, tôi miễn nhiễm nhá, mặt thấy ghê mà người ta cũng mê ha ha. Bye bye, nói xong nhỏ chạy mất. Cô, hừ, chàng cũng chẳng thèm nói mà ung cục tức đứng dậy bồi dưỡng cho cái bụng đang ọt ọt của mình. Lúc này chỉ còn nó và hắn. Sao nó cứ ngủ mãi thế nhỉ? Ít nhiều gì cũng phải dậy chăm sóc cho bụng mình chứ. Đau bao tử thì sao nào? Hắn thở dài, lúc đó lại làm cho chẳng ai khác ngoài hắn lo lắng. Hơ, nó giật mình, bật dậy giấc ngủ cũng biến mất kèm theo nét mặt ẩn chứa vài sự khó chịu. tức giận, cách Trương.